Nhà có, sói, đói. Chương 31, Ken, 2. Góc truyện audio.com. Lục Hàn Tịch đói bụng. Đi vào nhà quen cửa quen nẻo cầm lấy một bịch khoai tây chiên mở ra liền bỏ vào trong miệng. Con không ngừng lải nhải nói. Nhiên Nhiên, tránh nhiều năm như vậy vẫn bị cô ta đuổi theo. Mạng của cậu ta sao lại khổ như vậy? Trong lòng Tô Y bị buồn phiền che kín. Đặt mông ngồi xuống ghế sofa. Tức giận nói, em thấy hai người bọn họ rất xứng đôi nha. Tiếp tục duyên phận kiếp trước. Lục Hàn Tịch ném một miếng khoai tây chiên trúng vào người Tô Y tức giận vì ai kia. Tiếp tục cái đầu em. Tô Nhiên vốn không thích cô ta. Tô Y không muốn thảo luận tiếp về đề tài của Tô Nhiên cùng mỹ nữ. Dứt khoát chỉa mũi dùi về phía Lục Hàn Tịch. Đúng rồi, anh cảm thấy tiểu nhược của em như thế nào? Có phải quyết định kính nhi viễn chi hay không? Hừ, hù chết anh, xem anh còn dám lại đi trêu chọc tiểu nhược của cô hay không? Kính trọng nhưng không gần gũi. Lục Hàn Tịch nghe lời này liền tức giận quăng bịch khoai tây chiên lên khay trà. Nổi khiếp sợ vẫn còn trên gương mặt. Tiểu nhược, anh thấy cô ấy một chút cũng không nhược. Cô ấy rất cường tráng nha. Em cũng biết đúng không? Ngày hôm đó cô ấy lấy xe của anh chạy mất, uy hiếp anh lấy tiền mang đến chuộc. Kết quả cô ấy liền buộc anh tiêu phí hơn 1.000 đồng ở tiệm thuốc nhà cô ấy. Anh đã phải mua về một đống thuốc cho mẹ già. Bà liền đánh anh một trận, nói anh nguyền rủa bà chết sớm. Ha ha, cô cũng không phải là nhân vật anh có thể tiêu hóa được. Anh nên sớm bỏ gian tà theo chính nghĩa đi. Tô Y ngồi trên sofa cười đến chổng vó, nhìn có chút hả hê. Lục Hàn Tịch bị Tô Y làm cho tức giận muốn nghẹt thở. Đi rót ly nước uống xong còn ợ ba cái. Sau đó gắt gao nhìn chằm chằm khe cửa. Nghi ngờ hỏi, Nhiên Nhiên rơi vào Ôn Nhu Hương rồi hả? Sao đến bây giờ còn chưa về? Tốt nhất là Ôn Nhu giết anh ấy. Tô Y vừa dứt lời, Tô Nhiên liền mở cửa ra. Vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy cặp móng vuốt của tên lưu manh đang ở phòng khách nhà anh ăn khoai tây chiên. Tô Nhiên ghét bỏ, mặt mày nhăn nhó, vì sao cậu lại tới? Chú ý, chữ lại được nhấn mạnh. Lục Hàn Tịch lập tức biến thành biểu tình cô dâu nhỏ bị ức hiếp. Giơ lan hoa chỉ lên, giận dữ nói, mấy ngày không gặp, sao cậu lại không nhớ người ta chứ? Đáng ghét chết đi được. Đúng rồi. Vì sao không ngây ngô ở cách vách nhiều thêm một chút? Cảm giác ở cùng một chỗ với mỹ nữ như thế nào? Ha ha, Tô Nhiên đi tới đá một cước chào hỏi với bắp chân của Lục Hàn Tịch. Không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì? Lục Hàn Tịch ôm bắp chân gào khóc nói. Thẹn quá thành giận, Tô Nhiên không để ý đến anh nữa. Ngồi xuống cạnh Tô Y, giống như thẩm phạm nhân hỏi. Tại sao lại mở cửa ra về? Tô Y bĩu môi nghiêng đầu không nhìn anh. Hừ, còn tại vì sao chứ? Em đúng là không nên đi. Hai người nói chuyện hợp ý nha. Em vốn không chen miệng vào lọt. Em chính là một kẻ dư thừa. Anh không cần để cho em xem các người anh em như thế nào. Tô Nhiên hài lòng cười. Em ghen, khuôn mặt Tô Y sung huyết đỏ bừng. Ghen, tại sao em lại phải ghen? Anh cho rằng anh là cái thứ gì tốt lắm sao? Buồn cười, em gái y, mặt em sao lại đỏ như vậy? Lục Hàn Tịch đột nhiên kề sát vào người cô, e sợ thiên hạ không loạn. Cười nói, em đây gọi là thiếu dưỡng khí thôi. Càng nói mặt cô càng đỏ. Tô Nhiên dĩ nhiên là cực kỳ vui vẻ. Hôm nay dẫn cô theo đúng là đúng đắn. Xem ra nhóc con đầu gỗ này sẽ mở mang đầu óc. Nhưng mà, trước mắt, tên lưu manh này sao lại tới đây? Vì sao buổi tối lại tới quấy rầy thế giới hai người của bọn họ? Cậu không phải là tới ăn trực chứ? Có chuyện gì nói đi? Lục Hàn Tịch tỏ ý khen ngợi giơ lên ngón tay cái. Đặc biệt cười chân chó. Hắc hắc, tôi tới tìm cậu ký hai chữ mà thôi. Ký cho ai? Một học sinh trung học của tôi. Em ấy thích cậu đến phát cuồng. Cậu thật là giỏi. Lolita hay thiếu niên đều ăn hết. Tô Nhiên nhướng mí mắt. Sao cậu lại tích cực như vậy? Nhất định có lợi ích gì phải không? Lục Hàn Tịch siêu cấp tự hào. Ha ha, người hiểu tôi cũng chỉ có cậu. Em ấy hứa tặng miễn phí một tháng tiền cơm cho tôi. Tôi y nghe xong ôm bụng cười nhạo. Anh đúng là hết ăn lại uống. Ngay cả một đứa nhóc cũng không buông tha. Anh thích thế, em đây là đang nói bóng nói gió việc anh ở nhà em trước đó tùy tiện ăn uống chứ gì. Tác giả Tô, ký ở chỗ này này. Lục Hàn Tịch nói xong, móc từ trong túi ra một quyển sách có bìa rất xinh đẹp. Để tới bên cạnh Tô Nhiên, Tô Y cúi đầu vừa nhìn, tên quyển sách gọi là duy nhất Y Y, chẳng qua là cô gái ngốc của anh. Em hiểu sao, rạng sáng ngày hôm sau, Hứa Dương gọi điện thoại cho Tô Y, nói là nếu xế chiều hôm nay cô không có lớp thì đến trường bổ túc thử một chút đi. Tô Y mơ mơ màng màng đồng ý. Sau khi hết giờ học, Tô Y đi đến trung tâm giáo dục thần hy của Hứa Dương vừa mới thành lập. Cầm lấy sách giáo khoa cùng với giáo án mà giáo viên trước đó đã viết xong nghiên cứu gần một tiếng đồng hồ. Sau đó Tô Y chào tạm biệt Hứa Dương đi xuống lầu tiến về phía chiến trường. Phòng học 106, Hứa Dương nói, lớp này ít người, mới lên năm nhất, rất dễ dạy, Tô Y cũng không quan tâm học sinh là dạng người thế nào. Cô có lòng tin có thể trung hòa cùng trẻ con, cô chỉ là rất xoắn suýt chuyện Tô Nhiên nói tối qua. Anh nói muốn qua lại cùng Tần Nhiên. Vốn nghĩ cô biết được chuyện này sẽ vui vẻ. Rốt cục cô cũng có chị dâu. Rốt cục cô cũng có thể tự do. Rốt cục cô có thể thoát khỏi ma chảo của lão yêu tinh rồi. Nhưng cô lại vô duyên vô cớ mất ngủ cả một đêm. Tô Y suy nghĩ một đêm cũng không nghĩ ra nguyên nhân tại sao. Sao cô lại tùy tiện tìm cớ? Bởi vì người bên cạnh cô, bất kể là An Tiểu Nhược hay là Lục Hàn Tịch, bọn họ đều đã có hoặc đang có người theo đuổi, hoặc là đối tượng bị theo đuổi. Sau đó Tô Nhiên còn thêm dầu vào lửa muốn qua lại cùng mỹ nữ. Còn cô vẫn là một người độc thân cô đơn, cho nên cô ghen tị. Đúng, chính là như vậy, nghĩ như thế đến rạng sáng 4 giờ cô mới miễn cưỡng đi ngủ. Cho nên hôm nay Tô Y mang theo hai quầng mắt thâm đen tới trường học mới đi dạy. Đều do cái đồ lão yêu tinh Tô Nhiên chết tiệt, cô nguyền rủa anh nguyền rủa anh nguyền rủa anh. ING, Tô Y vừa mắng vừa đi vào phòng học. Nhìn thấy phòng học lớn như vậy chỉ có hai tiểu mỹ nữ cùng một tiểu chính thái. Càng tức giận không có chỗ xả, tâm tình vốn muốn cùng đám nhóc tán gẫu nói chuyện phiếm tăng tiến tình cảm cũng không có. Ngược lại đám nhóc kia lại nhiệt tình chủ động nói chuyện với giáo viên mới. Triệu Nhất Tâm, bộ dáng xinh đẹp, giọng nói mang theo 3 phần kinh ngạc, 3 phần cười nhạo, 3 phần quan tâm, 1 phần xem cuộc vui nói. Cô giáo mới, mắt kính gọng đen của người nhìn thật là đẹp. La Lị cùng Dụ Tiệp cúi đầu che miệng cười trộm. Tô Y vốn là không vui vẻ, vừa mới bắt đầu liền bị cười nhạo thì càng khó chịu. Vì vậy một ánh mắt lạnh lùng khiêu khích nhìn Triệu Nhất Tâm. Nửa cười nửa giận nói. Đẹp mắt không? Nếu em thích, cô cũng đánh cho em một đôi. Triệu Nhất Tâm vội vàng khoát tay, làm bộ như điềm đạm, đáng yêu, khéo léo, lanh lợi, Tiểu Tâm Tâm cũng không muốn giành danh tiếng với cô giáo. Hắc hắc, Tô Y bị cậu nhóc làm cho tức cười, tức giận ban đầu cũng vơi hết phân nửa, bắt đầu biến lại vẻ mặt ôn hòa, hào phóng dịu dàng, em đúng là lắm mồm. Còn Tiểu Tâm Tâm, nghe nói lớp các em có 5 người kia mà. Còn 2 bạn khác đâu rồi? Các em tên là gì? Tiểu Mỹ nữ Dụ Tiệp ngồi ở vị trí dựa vào tường mỉm cười nói. Dạ thưa cô giáo mới đáng yêu. Con tên là Dụ Tiệp. Cô bé bên cạnh con tên là La Lị. Tên biến thái mới vừa đùa giỡn cô giáo tên là Triệu Nhất Tâm. 2 người không có ở đây. Một người tên là Lạc Vũ. Người còn lại tên là Thành Tuấn, con nghe nói Lạc Vũ quên mang sách nên cậu ấy trở về nhà lấy rồi. Đúng, sau đó Thành Tuấn cũng đi cùng cậu ấy. Triệu Nhất Tâm lập tức đặc biệt lanh miệng bổ sung. Tô Y nghe xong, miệng nhếch lên cười đến rất là tà ác. Stop, lấy sách gì mà phải cùng đi? 2 đại nam sinh còn làm cái gì mà như hình với bóng? Biết rõ có giáo viên mới tới nhận lớp. Mới tiết đầu tiên đã đi trễ về sớm, một chút cũng không để cô vào mắt, bọn họ cho cô là quả hồng mềm sao? Dầu gì thì cô cũng là một quả hồng cứng nha. Phía dưới, gian thần Triệu Nhất Tâm còn đang một lòng tiếp tục gièm pha. Đúng vậy, con thấy bọn họ chính là không muốn lên lớp. Cô giáo mới, để cho bọn họ sa đọa đi. Cô còn có một học sinh ưu tú là con đây. Em, cô nhìn em cũng không phải là người tốt gì. Triệu Nhất Tâm gặp trở ngại. 10 phút sau, hai dáng người cao giáo, mồ hôi đầm đìa, Lạc Vũ cùng Thành Tuấn, chạy vào phòng học. Tô Y khoanh tay âm dương quái khí hỏi, hai vị tiểu soái ca, cảm giác cùng nhau về nhà lấy sách có vui không? Lạc Vũ cùng Thành Tuấn nhìn nhau cười một tiếng, cùng nhau trả lời, dạ, tốt lắm, hắc hắc, xin chào cô giáo mới. Tô Y không có ý tốt cười một tiếng, nói, cô không phải họ mới, cô họ Hách, sau này các em gọi cô là cô giáo Hách là được. Có nghĩa là đẹp. Triệu Nhất Tâm lại lanh miệng chen vào nói, thôi đi, cô giáo lừa gạt ai đó. Hứa Dương hiệu trưởng đã nói cho chúng em biết, hiệu trưởng nói cô giáo tên là Tô Nhất, hay là Tô Nhị gì đó, là Tô Tam. Lạc Vũ cười lớn giành đáp, câm miệng. Tô Y giận đến mặt cũng xanh biếc, chép lại kiến thức trên bảng đen vào trong vở đi cho cô. Em mới gọi là Tô Nhị đó, cực kỳ không thích nghe chữ nhị này. Lạc Vũ ôm sách trong ngực, thần thần bí bí nói với Tô Y, hắc hắc, cũng không thể chép vào trong quyển sách này được. Tô Y lập tức hứng thú, à, sách gì vậy? Sách đồi trụy sao? Không sao, cô sẽ không cười em, người không phong lưu uổng thời thiếu niên nha, ai mà không có xem qua loại sách đồi trụy này. Lạc Vũ hết sức khinh thường trừng mắt về phía Tô Y, cô giáo nói xem. Cô giáo là người lớn mà thái độ làm người sao lại suy nghĩ đến những thứ không khỏe mạnh như vậy. Thật là khổ cho thế hệ sau. Đây chính là một cuốn sách hay. Em nói này cô giáo mới gấu trúc. Cô có xem tiểu thuyết không? Cô biết Tô Nhiên không? Nghe nói anh ấy rất là đẹp trai. Em chính là cơm của anh ấy. Đối với mình anh ấy chính là phấn. Thành Tuấn cũng chen vào đắc ý bảnh chọe. Phấn đây nghĩa là phấn trang điểm. Tô Y thật là bị sốc một chút. Tiểu thuyết gì đó của Tô Nhiên quả nhiên rất được hoan nghênh. Vậy thì thế nào, có hot thì cô cũng không xem. Ai bảo anh muốn qua lại cùng mỹ nữ cách vách chứ? Xem cô bôi nhọ anh như thế nào? À, anh ta rất đẹp trai sao? Sao cô lại nghe nói anh ta là một tên biến thái nhân cách phân liệt thời kỳ mãn kinh chứ? Cách chương.